Vô củ, chương 257, khởi đầu tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Ngô Củ từ Trừ Cung trở về, không có chuyện gì làm, chuyện tước đoạt tư binh không thể sốt ruột. Tấn Quốc cũng hồi phục liền khó thanh nhàn, nên Ngô Củ chuẩn bị làm món ngon cho mấy đứa trẻ ăn. Lần trước săn bắn không thành công, không ăn được món nướng. Mấy đứa trẻ rất thèm ăn, bất quá thèm nhất chính là Tề Hầu cùng Đại Bạch, mỗi ngày đều chảy nước miếng. Bởi vậy Ngô Củ định làm món ngon cho mọi người. Ngô Củ tiến vào thiện phòng xem nguyên liệu nấu ăn, chọn thịt tươi cắt nhỏ, sau đó ướp gia vị, liền đi chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn khác. Tề Hầu thành bảo mẫu vườn trẻ, mang theo nhóm trẻ con tha thiết mong chờ món ngon của Ngô Củ mang về. Ngô Củ làm một nồi sữa đậu nành sau đó đem đi nấu, đem thịt đã ướp cho vào chảo xào. Ngô Củ xào thịt xong, đổ vào trong cái mâm, lại vớt lấy lớp váng mỏng xuất hiện trên bề mặt nồi sữa đậu, đây chính là lá đậu hũ ki. Một chút sẽ dùng lá tàu hũ kỳ cuốn thịt xào ăn. Ở niên đại này không có hành lá, không thì cho thêm lá hành vừa dẫn vị vừa thơm, càng thêm đẹp. Ngô Củ làm xong thịt xào tàu hũ kỳ lá lập tức liền bưng trở về. Đúng lúc là buổi trưa, nhóm sĩ phu từ chính sự đường lục tục đi ra dùng cơm trưa. Có mấy sĩ phu đi ở cuối cùng, bọn họ không thấy Ngô Củ. Dù sao bọn họ không nghĩ tới Sở Vương từ thiện phòng đi ra. Mấy người kia khe khẽ bàn luận, một người nói. Biết gì chưa, vương thượng muốn tước đoạt tư binh rồi. Cái gì, tước đoạt tư binh, đúng vậy, chính là lấy tư binh. Cái này không thể nào, nhiều tư binh như vậy làm sao tước đoạt hết, căn bản tước không xong a. Còn nữa, không có chuyện gì làm này nọ, mọi người không phải là không có đóng thuế. Nói đúng, làm cái đó còn không bằng nghĩ cách làm sao mở rộng địa bàn Sở Quốc. Vương thượng cũng thật là, mỗi ngày không cân nhắc làm sao đối ngoại, lại muốn chỉnh đốn sĩ phu chúng ta. Bây giờ liền đưa ánh mắt nhìn vào trong nhà sĩ phu. Tư binh là của chúng ta bất kể hắn làm cái gì. Đúng à, mấy sĩ phu đang phàn nàn, lại nghe được phía sau lưng có người cười, nói. Mấy vị ái khanh nói cái gì đó, sao quả nhân không có nghe rõ. Mấy sĩ phu còn trắng trợn không kiêng dè, chửi bới, Ngô Củ kết quả thình lình nghe phía sau lưng có tiếng, sợ đến giật nảy mình, mồ hôi lạnh xông thẳng trán, trong nháy mắt đều trợn tròn mắt cứng nhắc xoay đầu lại nhìn càng là trợn tròn mắt chừng hai mắt. Mỗi người run cầm cập không biết như thế nào cho phải, cũng không biết Sở Vương đến bao giờ nghe bao nhiêu nội dung. Hôn HHTN 786, Ngô Củ sắc mặt âm trầm, chậm rãi thu ý cười, lạnh giọng nói. Nói, mấy sĩ phu làm sao biết sẽ như vậy, sợ đến trực tiếp ngã trên mặt đất liên tục dập đầu lại, nói. Vương thượng, tiểu thần nói bậy, Ngô Củ cười lạnh, nói. Nói bậy, vâng vâng vâng, thần đáng chết, sĩ phu vội vàng hướng Ngô Củ dập đầu lại. Ngô Củ cười nói, nếu cũng biết chính mình đáng chết như vậy còn cần quả nhân nhiều lời. Mấy sĩ phu liên tục dập đầu lại, nói, vương thượng khai ân, tiểu nhân cũng không dám nữa, cũng không dám nữa. Ngô Củ híp mắt nói, tội chết có thể miễn, vạ miệng khó tha tự mình lấy mũ xuống. Sĩ phu bị giật mình, còn muốn xin tha, Ngô Củ đã nói. Quả nhân không muốn nói lần thứ hai, mấy sĩ phu không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là run rẩy đem mũ xuống. Ngô Củ còn nói, hôm nay tha các ngươi tội chết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu quả nhân về sau lại nghe có người xuyên tạc liền đem bọn ngươi cắt lưỡi rút ra, sau đó sẽ ban cho cái chết biết chưa? Dạ dạ biết, Ngô Củ lạnh lùng nói, cốt, Ngô Củ vừa nói, mấy sĩ phu không dám dừng lại, liên tục lăn lộn chạy, sợ đến tè ra quần. Những sĩ phu khác cũng không biết chuyện gì xảy ra, Sở Vương ngày thường tính tình ôn hòa cũng bị chọc tức. Tề Hầu thấy Ngô Củ lâu không về, liền đi ra ngoài tìm, nào biết vừa vặn gặp mấy sĩ phu tè ra quần chạy trốn, nhanh chóng tiến lên nói. Nhị ca sao tức giận như vậy, cũng đừng khiến thân thể mệt, Tề Hầu nói, đón cái mâm trong tay Ngô Củ, ngửi một cách nói. Ừm, thơm quá, Ngô Củ nhìn thấy Tề Hầu cũng không giận nữa, liền nói. Đi đi, trở về. Ngô Củ cùng Tề Hầu đi về tiểu tẩm cung, mấy đứa trẻ đã gào khóc đòi ăn. Nhìn thấy Ngô Củ tất cả đều nhảy nhót chạy tới. Ngô Củ nhìn thấy bọn nhỏ tức giận mới rồi triệt để tiêu mất ngồi xuống cuộn thịt. Tề Hầu cùng mấy đứa trẻ đều là lần đầu ăn món này, bởi vậy không biết làm sao ăn. Trong cái mâm có lá tàu hũ kỳ còn có thịt, Tề Hầu vừa đặt mâm xuống, trực tiếp cầm một lá tàu hũ kỳ nhét vào trong miệng ăn, còn kinh ngạc nói. Ồ, nhị ca, sao không có vị, quên thả muối sao? Ngô Củ suýt nữa bị Tề Hầu chọc phát cười, lập tức cầm lấy một lá tàu hũ kỳ trải phẳng ở trong bàn tay. Giống như lần trước cuộn vịt nướng, đem thịt xào đặt lên trên, sau đó cuộn lại, đưa cho Tề Hầu. Tề Hầu vội vã tiếp nhận, đưa vào trong miệng, mùi vị đúng là thơm ngon. Thời điểm vừa cắn xuống lớp vỏ dai dai, thơm mùi đậu, không có mùi khó chịu. Lập tức tới nhân thịt bên trong mềm mại, tuy rằng mềm nhưng không mất độ đàn hồi của thịt tươi. Gia vị ướp hòa quyện, dung hợp vừa đúng, ngon không tả xiết. Tề Hầu loáng một cái liền giải quyết xong cuộn đầu tiên, ăn ngon đôi mắt trợn to, gật đầu liên tục. Mấy đứa trẻ học theo Ngô Củ, năng lực rất mạnh, bàn tay nhỏ nhanh nhẹn, sau đó mở miệng nhét cuộn thịt vào, cắn cắn nhai, ăn như hùm như sói, khỏi nói có bao nhiêu sức hút. Ngô Củ biết Tề Hầu sức ăn hơn mấy đứa trẻ nhiều, bởi vậy làm một mâm thật lớn. Mọi người đều ăn, Đại Bạch nhìn thèm chảy nước miếng, thiếu chút bò vào chiếu Ngô Củ. Tử Văn nhanh chóng cuốn một cái đưa cho Đại Bạch, Đại Bạch tháp một cái liền nuốt, chân sau ngồi dưới đất, chân trước côi quơ, le lưỡi. Đúng tiêu chuẩn bộ dạng chó lớn tham ăn. Ngô Củ nhìn bộ dáng Đại Bạch khó giải thích được nghĩ tới Tiểu Bạch. Cảm giác Đại Bạch cùng Tiểu Bạch là anh em ruột, quả thực rất giống. Mọi người đang ăn, Tử Thanh vào nói. Vương thượng, Lệnh Doãn cùng Đại Tư Mã cầu kiến. Ngô Củ vội vã thả đũa, lau lau tay, nói. Mời đến ở ngoài điện, quả nhân lập tức đi tới. Vâng, Tề Hầu thấy Ngô Củ muốn đi triệu kiến đại thần, vừa không nỡ để Ngô Củ đi một mình, vừa không nỡ xa đồ ăn. Hắn liền nhét vào miệng ba cuộn thịt Ngô Củ vừa làm xong, miệng căng phồng đến mức không khép lại. Ngô Củ nhìn thấy chố mắt ngoác mồm, nói. Đừng vội, đừng vội, đừng để nghẹt. Địch Nhi hiểu chuyện, tay nhỏ nhẹ nhàng vỗ lưng Tề Hầu, giúp hắn thuận khí, tránh bị nghẹt. Tề Hầu liền vội vàng nhai nuốt, lập tức lau miệng, thở ra một hơi, cười tủm tỉm, nói. Được rồi, nhị ca cô cùng ngươi đi. Ngô Củ vô cùng bất đắc dĩ dẫn theo Tề Hầu đi ra ngoài điện. Ngô Củ đi ra ngoài, hai người kia hành lễ. Phan Sùng nói, Vương thượng, đây là công văn Giang Quốc đưa tới. Phan Sùng nói, đem công văn trình Ngô Củ xem. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Quốc là quốc gia nhỏ bên cạnh Sở Quốc. Giang Quốc vị trí địa lý vô cùng không tốt, thường xảy ra lũ lụt tràn lan. Bản thân Giang Quốc không lớn, hàng năm còn bị ngập lụt, một chút mưa liền gặp xôi xẻo, bởi vậy Giang Quốc vẫn luôn không có phát triển. Kinh thành Giang Quốc ở vùng đất cao cách sông Hoài chỉ có 1 cây em. Nếu như không phải bởi vì kinh thành địa điểm cao, phòng trưng cả quốc gia đều bị nước bao phủ. Giang Quốc sùng bái Phượng Hoàng cùng Hồng Điểu, kinh thành tại chỗ cao bởi vậy có cái tên rất đặc biệt gọi là Phượng Hoàng Đài. Bởi vì trước đó Ngô Củ từ chối hội minh Tấn Quốc tổ chức, bởi vậy rất nhiều quốc gia vì không đắc tội Sở Quốc cũng cự tuyệt Tấn Quốc, bao gồm Giang Quốc ở trong đó. Quốc quân Giang Quốc lên ngôi chưa lâu, còn rất trẻ. Hơn nữa Giang Quốc ở gần Sở Quốc, bởi vậy không dám đắc tội Sở Quốc. Quốc quân Giang Quốc cố ý đưa vật hiếm quý châu báu mà mình có đến Sở Quốc xin bái kiến, muốn lấy lòng Sở Quốc. Công văn này chính là quốc quân Giang Quốc dùng làm bái tiếp. Nội dung công văn là quốc quân Giang Quốc muốn đến Sở Quốc học tập Sở Quốc trị thủy, để trở về khống chế nước sông Hoài tràn bờ. Có quốc gia đến thuần phục đây là chuyện tốt, bởi vậy Ngô Củ sẽ không cự tuyệt. Đi trả lời, quả nhân bất cứ lúc nào cũng hoan nghênh Giang công đến. Phản Sùng chắp tay nói. Vâng, Phản Sùng bẩm báo xong, vốn đã không có chuyện gì nữa, liền nhìn về phía Bành Trọng Sảng. Hôm nay Phản Sùng đến đây bái kiến Sở Vương, Bành Trọng Sảng nghe nói về Giang Quốc nhất định phải cùng lại đây, cũng không biết là có ý gì, phỏng chừng có lời gì muốn nói. Bành Trọng Sảng quả nhiên chắp tay nói, Vương thượng, liên quan tới chuyện tước đoạt tư binh, Trọng Sảng bây giờ có một kế. Ngô Củ nhìn Bành Trọng Sảng, vừa rồi chính vì chuyện này Ngô Củ tức giận, nghe Bành Trọng Sảng có kế hoạch Ngô Củ liền nói. Lệnh Doãn cứ nói đừng ngại, Bành Trọng Sảng chắp tay nói. Vương thượng sao không thừa cơ hội quốc quân Giang Quốc đến Dĩnh Thành, đưa ra lý do vì quốc quân Giang Quốc tổ chức diễn binh, mời hết thảy sĩ phu trong triều tham gia. Diễn binh cùng tư binh hình như không có quan hệ, Bành Trọng Sảng lại thập phần chấn định nói. Đến lúc đó xin vương thượng cho phép tư binh Bành gia tham dự diễn binh. Ở trong buổi diễn binh, Trọng Sảng nguyện ý làm trò trước mặt quần thần văn võ. Đem tư binh Bành gia dâng cho vương thượng thu về sở hữu quốc gia. Bành Trọng Sảng nói, quả thực làm Phan Sùng giật mình. Bành gia tuy rằng yếu kém, bất quá đích xác có tư binh. Hiện giờ Bành Trọng Sảng là Lệnh Doãn, là tông chủ Bành gia, tư binh Bành gia do Bành Trọng Sảng chi phối. Tuy rằng Bành gia tư binh không có nhiều, nhưng tóm lại là tư binh. Bành Trọng Sảng thế nhưng muốn ở trước mặt quần thần đem tư binh Bành gia dâng cho Sở Vương. Đây chính là bước khởi đầu, hơn nữa không ràng buộc. Có câu nói khởi đầu tốt là thành công một nửa. Bành Trọng Sảng tựa hồ muốn làm một khởi đầu tốt, Ngô Củ cũng có chút giật mình nhìn Bành Trọng Sảng, ngay sau đó cười cười, nói. Lệnh Doãn, ngươi thật sự nguyện ý đem tư binh Bành gia dâng cho quả nhân. Bành Trọng Sảng nói, Vương thượng biết con người Trọng Sảng, Trọng Sảng nói, tuyệt không nửa câu nịnh hót dối trá. Ngô Cô cười cười, nói, tốt, lệnh Doãn trung thành và tận tâm, quả nhân vô cùng cảm kích. Bành Trọng Sảng chắp tay nói, thân là bề tôi, đây là phận sự của Trọng Sảng phải làm. Phàn Sùng còn khiếp sợ không có phản ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Cù nói, như vậy liền dựa theo lời lệnh Doãn làm đi. Lần này diễn binh, lệnh Doãn chuẩn bị sắp xếp. Phàn Sùng lúc này mới phản ứng, hoảng sợ khiếp sợ nhìn Bành Trọng Sảng. Bành Trọng Sảng vẫn là vẻ mặt than, không có gì biểu tình khác, giống như hắn quyên một đấu lương thực. Chờ Phàn Sùng cùng Bành Trọng Sảng lui ra ngoài, Tề Hầu mới cười tủm tỉm nói. Nhị ca, Bành Trọng Sảng trung thành và tận tâm, cả tư binh cũng có thể nộp lên trên. Đừng nói số lượng nhiều hay ít, đây chính là đại phúc khí. Ngô Cô cười nói, đúng vậy, quả nhân là người có phúc, bắt đầu cũng không tệ lắm. Vốn cho rằng nhị ca tước đoạt tư binh không biết khi nào mới có thể đi vào quỹ đạo. Hiện giờ vừa thấy cũng không phải chờ quá lâu. Ngô Cô bởi vì cái này tâm tình không tồi, cảm thấy không có uổng công phong Bành Trọng Sảng là lệnh Doãn. Gặp Bành Trọng Sảng cùng Phàn Sùng xong, bọn họ liền trở về nội điện tiếp tục ăn cùng bọn trẻ. Quốc quân Giang Quốc chuẩn bị đến Dĩnh Thành triều kiến Sở Vương. Bởi vì Giang Quốc phụ cận Sở Quốc đến làm lễ là bình thường, dù sao bây giờ Sở Quốc lớn mạnh chưa từng có. Hơn nữa Sở Quốc còn ngày càng lớn mạnh, các nước chung quanh đến đây làm lễ là chuyện sớm hay muộn. Quốc quân Giang Quốc mới kế vị năm ngoái, Giang Quốc náo loạn một phen, cuối cùng Thái tử thành công thượng vị. Giang Quốc mặc dù là tiểu quốc lại có quan hệ họ hàng lâu đời với Tần Quốc là quốc gia Dùng Thị Doanh. Nhưng kỳ thực quan hệ họ hàng này cũng cách 8 đời rồi, chỉ là nói như vậy cho có chút mặt mũi, cũng tìm kẽ hở sinh tồn thôi. Giang Quốc sinh tồn thực sự không dễ dàng, vị trí gần sông Hoài tuy rằng nguồn nước dồi dào thế nhưng thường bị ngập lụt. Không chỉ là bị quốc gia lớn ức hiếp, ngay cả quốc gia mạnh mẽ hơn một chút như Hoàng Quốc cũng thường bắt nạt quấy rầy Giang Quốc. Bởi vậy Giang Quốc có thể sinh tồn cho tới bây giờ thực sự không dễ dàng. Tân quân Giang Quốc Doanh Dự vốn là thái tử còn chưa tới 20 tuổi. Khi là thái tử, hắn bị trong triều phản đối, muốn đồ lật đổ. Đừng thấy Giang Quốc nhỏ thế nhưng mâu thuẫn nội bộ cũng tầng tầng lớp lớp. Triều thần Giang Quốc cũng không nghĩ tới thái tử tuy rằng tuổi trẻ nhưng lòng dạ hiểm ác. Hắn không chỉ là độc ác hơn nữa vô cùng dẻo miệng gây xích mích cho mấy đảng phái nội đấu. Kết quả cuối cùng thái tử đã đồng thời diệt tất cả đối thủ với thủ đoạn vừa tàn nhẫn cũng vô cùng nhanh nhẹn. Thái tử Doanh Dự kế vị xong, mùa hè liền gặp lũ lụt tai họa liên tục, lũ lụt bao trùm một cả Giang Quốc. Quốc quân Giang Quốc ra lệnh đoạt tá cứu tế, thật vất vả mới bình ổn một ít. Doanh Dự muốn dùng thủ đoạn thông gia đem em gái của chính mình gả đi để gia tăng sức mạnh. Nhưng Giang Quốc nhỏ yếu bởi vậy không quốc quân nào muốn kết hôn với muội muội của hắn. Doanh Dự vì Giang Quốc có thể nói cũng là nhọc lòng. Tuy rằng thượng vị, nhưng có một đống hỗn loạn chờ hắn thu dọn. Sở Quốc cường thịnh, bởi vậy Doanh Dự liền nghĩ đến Sở Quốc làm lễ tìm kiếm sự che chở. Đội ngũ Giang Quốc sắp đến Dĩnh Thành, Ngô Cù nghe theo Bành Trọng Sảng kiến nghị tự mình đến cửa thành nghênh tiếp. Thứ nhất là chuẩn bị mang theo Doanh Dự đi quân doanh xem diễn binh. Thứ hai cũng là biểu lộ ra khí thế đại quốc của Sở Quốc. Thử nghĩ xem, Giang Quốc nhỏ bé đến, Sở Vương tự mình nghênh tiếp, những quốc gia khác sẽ suy nghĩ gì? Nếu bọn họ cũng đi làm lễ, Sở Quốc tất nhiên cũng sẽ tiếp nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cứ như vậy còn lo không có quốc gia phụ thuộc. Không cần dùng vũ lực mà có thể thu được một mảnh ủng hộ. Quốc quân Giang Quốc cũng không nghĩ đến Sở Vương sẽ đích thân nghênh tiếp. Hắn suýt nữa bị trận thế kia làm cho sợ hãi. Ở cửa Dĩnh Thành binh lính mặc giáp liên miên, Sở Vương một thân hướng bào đen, đầu đội mũ miệt, ngồi ở trên tuấn mã màu trắng. Dáng vẻ ôn hòa mà lạnh lùng, nhã nhặn lộ ra uy nghiêm, khó nói ra được đối lập lại rất hòa hợp. Doanh Dự nhanh chóng tung người xuống ngựa, đi bộ đến, chắp tay bái kiến Ngô Cù. Doanh Dự bái kiến Sở Vương, Ngô Cù cười híp mắt nhìn Doanh Dự lễ nghi chu đáo tựa hồ hết sức hài lòng. Ngô Cù xuống ngựa tự mình nâng dậy Doanh Dự cười nói. Giang công đa lễ quả nhân ái ngại, Doanh Dự vội vã xua tay nói. Sở Vương mới khiến Dự xấu hổ. Giang Quốc chỉ là tử tước làm sao xứng được Sở Vương gọi Giang công, Dự thật không dám nhận. Ngô Cù cùng Tề Hầu vào lúc này mới bắt đầu đánh giá Doanh Dự. Hắn sắp 20 tuổi còn rất trẻ tuổi, so với Ngô Cù nhỏ hơn rất nhiều. Tuy rằng cũng mặc hướng bào đen thế nhưng cũng không có gì quá nhiều uy nghiêm, nhìn có chút hiền hòa. Nhưng hiền hòa không phải ôn hòa, mà là một loại ngụy trang. Doanh Dự thế nào thượng vị, trong lòng mọi người rõ ràng. Doanh Dự hơi gầy, cao hơn Ngô Cù một chút, tướng mạo tuấn tú mang theo sự khôn khéo. chỉ là hắn cực lực tỏ ra hiền lành che giấu sự khôn khéo của bản thân. Loại có ngoại hình ưa nhìn còn có mấy phần phong lưu dễ hấp dẫn người khác. Doanh Dự cười tươi cùng Ngô Củ khách sáo vài câu. Không quản hắn là hạng người gì, lễ nghĩa chu toàn, đúng phép tắc, Ngô Củ cũng không có ý định làm khó dễ hắn, liền nói. Quả nhân đặc biệt vì Giang Công chuẩn bị nghi thức diễn binh. Giang Công, mời đi thôi. Doanh Dự vội vã chắp tay, cười nói. Dự có phúc ba đời, có thể nhìn thấy uy phong oai hùng của tướng sĩ Sở Quốc. Thực sự là có đại phúc khí. Ngô Củ cười cười, mời Doanh Dự lên truy xe. Bởi vì hắn là khách, Ngô Củ mời xe ngựa hắn đi trước, thế nhưng Doanh Dự luôn mãi chối từ, nhất định muốn xe ngựa Sở Vương đi đầu. Ngô Củ cũng không có từ chối. Ngô Củ lên truy xe, Tề Hầu cũng cùng lên. Rèm buông xuống, Tề Hầu lập tức nói. Nhị ca, ngươi cách xa quốc quân Giang Quốc một chút. Ngô Củ kỳ quái nói. Sao, cô thấy ánh mắt kia không có ý tốt. Ngô Củ càng là kinh ngạc bởi vì bản thân không nhìn ra cái gì xấu. Vừa rồi mặc dù Doanh Dự có chút dối trá thế nhưng tốt xấu vẫn cung kính, lễ nghi chu toàn, không giống như là không có ý tốt. Tề Hầu vô cùng bình tĩnh nói, cô thấy hắn không giống người tốt lành gì, quá phong lưu. Lúc hắn nhìn nhị ca, ánh mắt kia cô liền biết không có ý tốt. Ngô Củ vừa nghe, không khỏi liếc mắt nhìn Tề Hầu, nói. Quả nhân thấy ngươi mới không có ý tốt, Tề Hầu cười ha ha, đem Ngô Củ đè xuống, nói. Ồ, vương thượng thật tinh tường, như vậy cũng có thể bị vương thượng nhìn ra. Vậy cô không làm chút chuyện xấu thật cảm thấy thiệt thòi. Vừa rồi Ngô Củ cùng Doanh Dự khách sáo, hai người. Đưa qua đẩy lại, Ngô Củ còn tự tay nâng dậy Doanh Dự, Tề Hầu có chút ghen. Lại nghe nói con người Doanh Dự tựa hồ có chút phong lưu, bởi vậy hắn càng ghen, bây giờ tất nhiên muốn đòi lại. Tề Hầu đột nhiên phát rồ, Ngô Củ chỉ lo hắn làm gì trong truy xe. Bởi vì với kinh nghiệm bản thân, Ngô Củ biết Tề Hầu đặc thích sở trò trong truy xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá quân doanh không xa, di chuyển không mất bao nhiêu thời gian, Tề Hầu chỉ là hôn Ngô Củ một trận, lập tức liền thả ra. Xe ngựa đến cửa quân doanh thì dừng lại. Thời điểm Ngô Củ đi xuống hai má còn có chút đỏ, không chỉ là hai má đỏ lên, đôi môi hơi có chút sưng. Chỉ lo người khác nhìn ra, vậy thì mất mặt xấu hổ, Ngô Củ trừng Tề Hầu. Nào có ngờ Tề Hầu lưu manh không biết xấu hổ, cũng không có ăn năn, cười híp mắt duỗi đầu lưỡi ra nhẹ nhàng liếm môi mình. Tề Hầu động tác gợi cảm tim Ngô Củ, thình thịch, sắc mặt càng ửng hồng, vội vã thu hồi ánh mắt. Tề Hầu lưu manh, sớm muộn gì cũng phải biết đè hắn ra đất giày xéo. Doanh Dự cũng từ xe xuống dưới, vì biểu đạt cung kính, hắn đã xuống trước, tất cả đều nhìn thấy, bất quá sáng suốt không nói gì. Bành Trọng Sàng đã đợi sẵn, ra đón, cung kính nói. Cung thỉnh vương thượng, Tề Công, Giang Công đến duyệt binh. Hai hàng binh sĩ chỉnh tề như một bái kiến Sở Vương, khí thế vô cùng lớn. Doanh Dự cười nói, Sở quân quả nhiên khác biệt, là người khác không thể so. Hôm nay chứng kiến thực sự là chấn động, bội phục a, Ngô Củ khẽ mỉm cười, nói. Giang Công quá khen rồi. Giang Công, mời đi vào doanh thôi. Doanh Dự rất khiêm nhường cung kính mời Ngô Củ đi trước. Ngô Củ liền trước tiên leo lên xe diêu. Tề Hầu cũng cùng leo lên một chiếc xe diêu. Giang Tử Doanh Dự leo lên một xe diêu khác. Phía sau là văn võ bá quan Sở Quốc còn có sứ thần Giang Quốc. Mọi người đi vào trong quân doanh, binh sĩ mặc giáp đứng ở hai bên, không ngừng hô to vạn tuế, rất nghiêm túc khí thế. Xe diêu vào bên trong trại, Bành Trọng Sàng dẫn mọi người tới khoảng sân trống. Binh sĩ đã xếp hàng chỉnh tề, có nhiều đội, mỗi đội đều có người dẫn dắt. Lần này đón chào Giang Tử, Ngô Củ bỏ vốn liếng, không chỉ là vương quân diễn binh, đồng thời lệnh thư binh mỗi gia tộc nhất định phải có một đội cùng diễn binh. Mọi người không biết ý Ngô Củ, còn tưởng rằng là muốn làm cho long trọng một chút. Hôm nay trong quân doanh tư binh các gia tộc đều có. Đây đúng là thời cơ tốt phô diễn sức mạnh, bởi vậy mỗi tông gia đều bỏ ra vốn lớn, đều muốn ở trước mặt Sở Vương cùng sứ thần lộ ra uy phong, dương danh ngàn dặm. Đoàn xe chậm rãi đi vào, đầu tiên chính là Nhược Ngao lục binh đấu ra, đội ngũ tư binh mạnh nhất. Đấu Liêm tuy rằng không phải dòng chính đấu ra, bất quá bởi vì võ nghệ cao siêu, hơn nữa rất có tài dẫn binh, bởi vậy được Đấu Bá Bỉ coi trọng. Đấu Bá Bỉ để Đấu Liêm xạ sự đảm nhiệm dẫn dắt Nhược Ngao lục binh. Ở cổ đại xạ sư trong quân tương đương với huấn luyện viên, hơn nữa địa vị đẳng cấp rất cao. Điều này đủ thấy Đấu Bá Bỉ rất coi trọng Đấu Liêm. Đấu Liêm mặc giáp đứng ở đầu đội ngũ đấu ra, tay cầm trường kiếm, trên vai là cung lớn, uy nghiêm khí thế. Vẻ mặt nghiêm túc thận trọng, có nhiều sẹo càng làm cho hắn nhiều hơn mấy phần tang thương cùng tàn nhẫn. Phía sau Đấu Liêm cũng là đội quân chỉnh tề như một. Quả thực là chỉnh chu, từng người lưng thẳng tắp, thậm chí mắt cũng không chớp một cái. Bên cạnh đội tư binh đấu gia là đội tư binh khuất gia, đội tư binh vĩ gia, sau đó lần lượt là các đội tư binh khác. Vì số lượng ít, tư binh bành gia xếp vị trí xa nhất. Xe Diêu Sở Vương chậm rãi đi về phía trước đến chỗ ngồi. Bành Trọng Sảng mời Ngô Củ xuống xe, lập tức dẫn mọi người tiến vào chỗ ngồi quan sát diễn binh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Tử lại một phen khách sáo, mọi người lúc này mới ngồi xuống, chuẩn bị xem diễn binh. Bành Trọng Sảng ra lệnh một tiếng, rất nhanh diễn binh bắt đầu. Đầu tiên là đội hộ vệ Vương Cung, do Hoàn Liệt Chi Doãn Lư Dương Song dẫn dắt diễn binh. Chờ Vương quân diễn binh xong, cái đội tư binh khác mới bắt đầu lần lượt diễn binh. Đấu gia khuất gia cùng vĩ gia tư binh có thể nói là không thua gì Vương quân, thậm chí vũ khí cùng áo giáp có phần hơn Vương quân. Ngô Củ Tề Hầu cùng Giang Tử ngồi ở vị trí cao, sĩ phu Sở Quốc cùng sứ thần Giang Quốc ngồi ở bên cạnh. Diễn binh kết thúc, Ngô Củ cũng không vội vã đi, cười tủm tỉm chờ xem tiết mục chính. Mọi người không biết Sở Vương đang làm gì, liền thấy lệnh Doãn Bành Trọng Sảng đi ra vừa làm lễ, vừa nói. Khởi bẩm Vương Thượng, Trọng Sảng có chuyện muốn nói. Ngô Củ cười cười, nói. Lệnh Doãn cứ nói đừng ngại. Bành Trọng Sảng lập tức chắp tay nói. Hôm nay binh mã Sở Quốc diễn binh, cũng không thiếu tư binh các gia tộc đồng thời diễn binh. Song tại Sở Quốc chỗ nào không là vương thổ, người nào chẳng phải thần dân của vương thượng. Bởi vậy Trọng Sảng cho rằng tư binh Bành Thị là điều thừa. Trọng Sảng hôm nay khẩn cầu vương thượng thu tư binh Bành Thị xung vào quốc binh dùng. Lời Bành Trọng Sảng nói, Ngô Củ đã sớm biết thế nhưng người khác không biết, đặc biệt là sĩ phu Sở Quốc. Đừng thấy tư binh Bành gia không có bao nhiêu thế nhưng đó cũng là tư binh, ai nguyện ý đem tư binh dâng lên quốc gia, hoàn toàn không giữ lại một phần nào, không công cống nạp. Mọi người thấy Bành Trọng Sảng điên rồi, có mấy người không thể tin tưởng, có mấy người nghĩ là có thâm ý khác. Thái độ Bành Trọng Sảng là biểu thị cái gì? Vương thượng muốn tước đoạt tư binh, chuyện như vậy cũng chưa phải là không có nghe qua. Dù sao vương thượng tại Trừ Cung đi săn bị tư binh đấu gia mạo phạm. Bởi vậy có người nói vương thượng ghi hận trong lòng, muốn tước đoạt tư binh đấu gia. Vốn tất cả mọi người không tin, bởi vì chuyện ghi hận trong lòng thực sự là bụng dạ hẹp hòi. Chỉ có điều hôm nay mọi người vừa nghe Bành Trọng Sản nói, tựa hồ phát hiện manh mối. Ngô Củ bình tĩnh nhìn vẻ mặt kinh ngạc của nhóm sĩ phu cười nói. Bành Khanh là đại thần nòng cốt Sở Quốc, bây giờ lệnh Doãn có giác ngộ như vậy quả nhân thật là vui mừng. Hôn HHTN 786 nếu lệnh Doãn ý tốt như vậy, quả nhân không thu chẳng phải là hỏng trung tâm lệnh Doãn. Vậy quả nhân liền cảm tạ lệnh Doãn, Bành Trọng Sảng chắp tay nói. Đây là việc trong phận sự của Trọng Sảng, không dám cầu vương thượng cảm tạ. Vương thượng khiến Trọng Sảng khó xử, nhóm sĩ phu Sở Quốc nội tâm đều như ong vỡ tổ rồi. Chỉ có điều bởi vì có người Giang Quốc ở đây, sĩ phu Sở Quốc kiềm chế, chỉ có thể yên lặng ghi ở trong lòng, cũng không dám nói lời nào. Bọn họ không thể làm gì khác hơn là hết nhìn đông tới nhìn tây, sợ bị Sở Vương bắt hiện hình. Doanh Dự nhìn tình cảnh như vậy, không ngờ tới hắn vừa đến Sở Quốc lại giúp Sở Vương hoàn thành một màn đánh phủ đầu thị uy. Ngô Củ cười híp mắt từ trong tay Bành Trọng Sảng nhận lấy lệnh lễ tư binh Bành Thị. Tư binh Bành Thị chỉnh tề như một nhanh chóng quỳ xuống, hô to. Bái kiến vương thượng vạn tuế, Ngô Củ nắm trong tay lệnh lễ cao giọng nói. Bây giờ các vị đã là vương quân Sở Quốc. Thân là binh sĩ Sở Quốc đương nhiên phải bảo vệ quốc gia, bảo vệ uy nghiêm Sở Quốc. Dạ, Vương Thượng Anh Minh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì không kịp chuẩn bị căn bản không ai nghĩ tới Bành Trọng Sảng làm như vậy. Hết thảy sĩ phu đều bị đánh phủ đầu, mọi người bị choáng váng. Giang Tử Doanh Dự cười nói, lệnh Doãn Sở Quốc có thể khí tiết như thế, vì dân vì nước thật sự là tấm gương đáng trân trọng. Sở Quốc có nhân tài như vậy, khó trách ngày càng lớn mạnh. Ngô Củ rất hài lòng biểu hiện của Doanh Dự, hắn miệng lưỡi trơn tru, vô cùng dối trá, bất quá gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ cũng tương đối xuôi tai. Ngô Củ dưới con mắt mọi người thu binh quyền Bành Thị. Buổi chiều còn có tiệc đón chào Giang Tử ở trong cung, vì vậy mọi người liền rời quân doanh, về Dĩnh Thành. Tiệc này quy mô không nhỏ, Ngô Củ đã phân phó lấy lễ để tiếp đón Giang Tử. Cứ như vậy, các quốc gia chung quanh mới cân nhắc chủ động đến quy thuận Sở Quốc. Tiệc quy mô long trọng, bởi vậy bày ở trong ngự hoa viên. Khí trời Dĩnh Thành không hề lạnh giá, ăn uống ngoài trời trái lại thích hợp. Giang Tử dẫn theo em gái đến đây, cũng là muốn tìm em rể. Giang Quốc bởi vì nhỏ yếu, muội muội Doanh Dự không gả được cho quốc quân nào. Bây giờ hắn mang theo muội muội lại đây kỳ thực cũng không phải gả cho Sở Vương, mà là muốn xem xét một triều thần Sở Quốc làm em rể đã đủ rồi. Bởi vì Giang Quốc dự tiệc có nữ quyến Sở Quốc cũng nên tham gia. Nhưng Sở Vương không có hậu cung, cũng không có chị em gái hay con gái, căn bản không có nữ quyến. May mà Sở Vương có cháu gái là Mị công chúa, không thì thời điểm đó chỉ có công chúa Giang Quốc là nữ tử sẽ thực sự lúng túng. Ngô Cụ cùng Tề Hầu hồi cung chuẩn bị một chút, Giang Tử cùng đoàn sứ thần sẽ ở trong cung ngủ lại một đêm. Chờ ngày mai dự tiệc xong xuôi, bọn họ sẽ chuyển tới dịch quán. Đội ngũ Giang Quốc tiến vào vương cung, được dẫn đến chỗ nghỉ ngơi, sau chờ buổi tối đi dự tiệc. Doanh Dự vào phòng, nụ cười trên mặt liền tan mất, hiện ra khí tức lạnh lùng xa cách, không còn phong lưu phóng khoáng ôn hòa. Vẻ mặt cứng nhắc già dặn không phù hợp tuổi, hắn tựa hồ cảm thấy mệt mỏi, chuẩn bị nằm nghỉ một lát. Hắn mới vừa nhắm mắt lại, mi mắt đột nhiên run rẩy mấy lần, lập tức mở ra. Hắn nheo mắt lại, nhanh chóng vươn mình ngồi dậy quát lạnh. Là ai? Có người nhẹ nhàng đi vào, là người mặc trang phục đại phu Giang Quốc. Người kia sau khi đi vào cũng không có hành lễ, cũng không cung kính, nói. Quốc quân, là ta. Doanh Dự liếc mắt nhìn người đến, vô cùng chán ghét lạnh giọng nói. Ai cho ngươi tiến vào đây? Tiến vào phòng quốc quân cũng không gõ, không thông báo một tiếng. Đây chẳng lẽ là tác phong người nước Tấn? Cũng đừng quên, ngươi bây giờ là sứ thần Giang Quốc, nếu lộ ra chân tướng gì, thời điểm đó cũng đừng oán người khác. Người kia vẫn ngạo mạnh cười nói. Tiến vào phòng quốc quân, tiểu nhân tất nhiên sẽ gõ cửa, cũng sẽ thông báo trước. Chỉ có điều đó là tiến vào phòng quốc quân Tấn Quốc chúng ta. Ngươi cũng đừng quên ngươi tới nơi này có mục đích gì. Nếu không làm được việc quả quân giao phó, hừ hừ, đừng trách ta dùng lời thô tục nói. Doanh Dự lạnh lùng nhìn người kia, nói. Lời nói xong, ngươi có thể cút ra ngoài. Cô muốn nghỉ ngơi, hắn bị thái độ Doanh Dự làm cho rất tức giận, nói. Ta chỉ là muốn nhắc nhở ngươi một câu, đừng vừa vào Sở Quốc liền cố nịnh bợ Sở Vương. Nếu làm nghịch ý quả quân chúng ta, thời điểm đó Giang Quốc ăn không được cái gì tốt, chờ diệt quốc đi. Sắc mặt Doanh Dự lạnh như băng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người kia tựa hồ bị dọa, rụt cổ một cái, hầm hư quay đầu đi ra ngoài. Rầm, tiếng cánh cửa va đập rất lớn. Doanh Dự đi tới ngoài phòng đem cửa đóng lại, lúc này mới trở về ngã vào giường. Trong mắt tất cả đều là mệt mỏi khó nói. Thời điểm Ngô Cục cùng Tề Hầu dẫn theo đám trẻ con đến hoa viên dự tiệc, Giang Tử cùng sứ thần đã có mặt chờ. Ngô Cục vội vã đi lên, chắp tay cười nói. Giang công đợi lâu, đến, xin mời. Ngô Cục làm một động tác mời, Doanh Dự vội vã từ chối, cũng dùng tay làm động tác mời Ngô Cục đi vào chỗ ngồi trước. Hai người còn khách sáo, Mị công chúa cũng đến. Mị công chúa là nữ quyến Sở Quốc duy nhất tham dự tiệc. Mọi người đều biết Sở Vương thương yêu Mị công chúa, bởi vậy Mị công chúa vừa đến có thể nói là đầy người vờn quanh. Doanh Dự chủ động cùng Mị công chúa làm lễ, nói. Dự nghe nói Mị công chúa đẹp như tiên, hôm nay gặp mặt cảm thấy tiên làm sao có thể so sánh, thật có thể làm cho nhật nguyệt thất sắc, mỹ lệ không gì tả nổi. Mị công chúa cũng làm lễ, lập tức liền lùi ra sau lưng Ngô Cù. Mị công chúa tính cách có chút ngại ngùng, không thích nói chuyện nhiều. Doanh Dự là loại, miệng lưỡi trơn tru, Mị công chúa không ứng phó được, bởi vậy liền không có nhiều lời. Doanh Dự bị lạnh nhạt cũng không có cảm giác lúng túng, chỉ là cười cười. Mọi người đều ngồi xuống, Ngô Cù phát biểu vài lời rồi bắt đầu tiệc, Doanh Dự chỉ ăn một chút, ánh mắt như là thú hoang khóa chặt con mồi của mình. Hắn híp mắt âm thầm đánh giá Mị công chúa, nữ tiểu đổ đầy ly rượu, vào lúc này Doanh Dự rốt cục đứng lên, bưng ly rượu đi tới. Mị công chúa không quen uống rượu, nên chơi đùa và gắp thức ăn cho bọn trẻ. Nàng vừa ngẩng đầu liền thấy quốc quân Giang Quốc đi tới, tựa hồ hướng đếm chỗ nàng. Mị công chúa thực sự ứng phó không được, vội vã liền đứng dậy. Giới Tử Thôi cắn thịt chớp chớp mắt to, nói. Mị tỷ tỷ làm sao vậy? Mị công chúa liền vội vàng nói. Các đệ ăn đi, ngoan, tỷ tỷ đi qua bên kia một chút. Tử Thôi cùng Trùng Nhĩ dùng sức gật đầu, ngồi tại chỗ tiếp tục nhét thức ăn vào miệng. Tử Thôi còn nói, công tử chậm chậm, đừng để nghẹt. Mị công chúa nhanh chóng đứng lên, đi sang bên cạnh. Vừa vặn có người đi tới, nàng bắt lấy cánh tay Đấu Liêm, nói. Đấu tướng quân, mị mời ngài một ly. Đấu Liêm có chút giật mình, kỳ thực tính ra mị công chúa cùng Đấu Liêm cũng là quan hệ thân thích. Tuy rằng không tính quá xa, bất quá mị công chúa ít giao du bên ngoài, bởi vậy cũng chưa từng cùng Đấu Liêm nói chuyện. Đấu Liêm giơ ly rượu lên, liền vội vàng nói. Là ti tướng nên kính công chúa một ly. Công chúa, mời. Doanh Dự đi tới, liền nhìn thấy Mị công chúa cùng Đấu xạ sư bắt chuyện. Hai người tựa hồ trò chuyện vui vẻ, bởi vậy hắn cũng không có dây dưa với Mị công chúa. Mị công chúa thở phào nhẹ nhõm, Ngô Củ bưng ly rượu lên đi mời rượu. Tề Hầu vừa vặn nhìn thấy tình cảnh như vậy, liền âm thầm chọc chọc Ngô Củ hai lần, thấp giọng nói. Nhị ca, ngươi cảm thấy Doanh Dự cùng Mị công chúa thế nào? Ngô Củ vừa nghe, hơi kinh ngạc nhìn về phía Tề Hầu, nói. Doanh Dự cùng Mị công chúa, ngươi sao đột nhiên nói như vậy? Kỳ thực Tề Hầu đột nhiên nói như vậy cũng không phải là không có đạo lý, cũng không phải là ghen Doanh Dự. Không có ý tốt, bởi vì Tề Hầu sống hai đời, Tề Quốc mặc dù ở phía đông, về sau cùng Sở Quốc tranh đấu không ít. Tề Hầu đời trước cũng biết không ít về Sở Quốc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng Dĩnh có người con gái được hậu nhân gọi là Giang Mị. Cũng bởi vì Mị công chúa gả tới Giang Quốc trở thành phu nhân Giang Tử, mới gọi là Giang Mị. Chỉ có điều Tề Hầu không biết Mị công chúa gả tới Giang Quốc thế nhưng sau đó lại trở về Sở Quốc. Lý do cụ thể không biết là gì. Tề Hầu cho là Mị công chúa cùng Doanh Dự có nhân duyên, vừa vặn cũng có thể giải quyết vấn đề phun giấm chua tung tóe, cớ sao mà không làm. Ngô Củ nghe cau mày nói. Giang công tuy rằng thích hợp làm quốc quân, nhưng không thích hợp phu quân. Kỳ thực Ngô Củ cảm thấy hắn cai trị Giang quốc không có vấn đề gì. Song nếu đem Mị công chúa gả cho Doanh Dự, Ngô Củ lại có chút không muốn, dù sao Doanh Dự tâm cơ thâm hậu, phong lưu, dối trá, luôn mang mặt nạ. Người như vậy, Ngô Củ sợ Mị công chúa ứng phó không được. Hôn HHTN 786, Doanh Dự cũng không đi tới chỗ Mị công chúa, cũng không có dừng lại. Có một người liền đi tới tiếp cận hắn, chính là người tiến vào phòng Doanh Dự trước đó. Người kia liếc mắt một cái, ra hiệu Doanh Dự đi theo. Chờ người kia đi ra hoa viên, Doanh Dự mới để ly rượu xuống, chậm từng bước thong thả đi ra ngoài. Doanh Dự mới ra, người kia lạnh giọng nói, quả quân dặn ngươi như thế nào, vì sao không đi bấu víu quan hệ cùng Mị công chúa. Vừa rồi là thời cơ tốt, tất cả đều bị ngươi lãng phí một cách vô ích. Doanh Dự cười, sắc mặt đột nhiên liền lạnh xuống, nói. Ngươi cho rằng Mị công chúa dễ gạt gẫm sao, làm quá tận lực chỉ có thể thành chuyện xấu, nếu không có gì cô đi về trước. Người kia cười nói, giỏi, để ta nhìn xem Giang công có bao nhiêu bản lĩnh thủ đoạn cỡ nào có thể nắm bắt công chúa Sở Quốc. Ta cũng đã nói, nếu không làm được việc Tấn Quốc chúng ta giao phó, Giang Quốc chờ bị tàn sát đi, đừng mơ có ai sống. Doanh Dự sắc mặt âm lãnh thấp giọng nói. Người nói xong, mau cút có người đến. Người kia vừa nghe, suýt nữa bị hù chết, dù sao hắn là người Tấn Quốc cải trang trà trộn vào đội ngũ Giang Quốc. Nếu bị Sở Vương phát hiện hắn chính là mật thám, thời điểm đó sẽ bị xử trí. Mật thám này gọi là Phù Tu, vốn là người Tấn Quốc. Bởi vì biết ăn nói, miệng lưỡi lanh lợi được Tấn Hầu trọng dụng. Ngày xưa Khúc Ốc Công quỳ ra xem người này như tâm phúc. Khúc Ốc Công lúc trước kinh sợ nịnh bợ Sở Vương, bất quá là bởi vì Sở Vương nói tốt vài câu với thiên tử, để thiên tử thừa nhận hắn là quốc quân Tấn Quốc. Nước Tấn vị trí mặt Bắc nắm giữ 30.000 binh mã bảo hộ mặt Bắc, có thể nói là người cường mã tráng, cả người địch cũng sợ hãi. Quỷ gia bây giờ thành công leo lên vị trí Tấn Hầu, trong nháy mắt liền để mắt trên trán, xem thường mọi người. Giữa thời kỳ Xuân Thu, kẻ địch lớn nhất của Tề Quốc chính là Tấn Quốc. Bất quá phát triển đến lúc sau, kẻ địch lớn nhất của Tề Quốc chính là Sở Quốc. Bởi vì Tấn Quốc dần dần bị thua, lại có ly cơ loạn chính. Đến thời Trùng Nhĩ, sau khi Tề Hoàn Công bị bỏ đói qua đời, Tấn Quốc mới trở nên mạnh mẽ. Tấn Quốc đang đắm chìm trong ý nghĩ mình mạnh mẽ, quỷ gia giống được nịnh bợ thổi phồng ảo tưởng sức mạnh, vì vậy liền muốn tổ chức minh hội. Dùng chuyện Tuyên Khương làm lý do truyền đòi quốc quân các quốc gia đến Tấn Quốc. Nói cái gì thảo luận nữ tử không được can thiệp chính vụ. Minh hội không có lý do chính đáng, thế nhưng dám mở miệng truyền đòi quốc quân nước khác. Ngô Củ mượn cơ ốm từ chối tham gia, những quốc gia khác cũng dồn dập hưởng ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc dù có quốc gia không có mạnh bằng Tấn Quốc thế nhưng không nể mặt. Tấn Quốc truyền đòi cũng không phải thiên tử cũng không phải bá chủ, lý do không thuyết phục nói ra khiến người ta cười rơi răng. Quỷ gia không nghĩ tới không có ai đến. Quỷ gia tức giận nghĩ tất nhiên là bởi vì các quốc gia đều là phong quốc như nhau, Sở Quốc lại mở ra tiền lệ xấu, nên mọi người đều từ chối đến minh hội. Quỷ gia bây giờ đã là Tấn Hầu, sao có thể nuốt trôi cơn giận này? Quỷ gia một lòng muốn trả thù Sở Vương, chỉ là không nghĩ đến biện pháp quang minh chính đại. Vừa vặn vào lúc này quốc quân Giang Quốc đang chọn rể cho em gái, Giang Quốc ở cạnh Sở Quốc, quỷ gia liền nghĩ ra một kế. Quỷ gia phái một thân tín, đó chính là Phù Tu đi tới Giang Quốc uy hiếp quốc quân Giang Quốc giả mạo thành người Giang Quốc cùng tiến vào Sở Quốc làm lễ. Mục đích tất nhiên cũng không phải là vì làm lễ Sở Vương, mà là vì giúp Tấn Hầu trộm đồ vật. Tấn Hầu muốn trộm thông tin bố trí binh lực Sở Quốc còn có nơi phân bố kho lúa. Chỉ cần lấy được những thông tin đó, quân Tấn Quốc có thể xuôi nam, đánh Sở Quốc trở tay không kịp. Nếu như có thể khiến Sở Quốc tổn hại, như vậy địa vị bá chủ của Tấn Quốc còn gì lo ngại. Tấn Hầu nghĩ biện pháp tốt là lợi dụng Giang Tử. Nếu như Giang Tử không nghe lời, Giang Quốc chỉ nhỏ bằng lòng bàn tay, vỗ tay một cái là bị ép chết. Nếu như Giang Tử thời điểm trộm bị phát hiện thì mật thám đổ hết mọi thứ cho Giang Quốc không có bất cứ quan hệ gì với Tấn Quốc. Phù Tu có thể nói là vênh vang đắc ý, hắn đến Giang Quốc thái độ vô cùng hung hăng. Hắn cảm thấy mình là phụ tá quốc quân đại quốc địa vị cao hơn quốc quân Giang Quốc bé tí. Cao nhân xưa nay đều ngửa mặt lên trời. Phù Tu nhắm vào Mị công chúa Sở Quốc, ai cũng biết Sở Vương thương yêu Mị công chúa. Dù sao Sở Vương cũng không có con ruột, Mị công chúa là đứa cháu gái thân cận nhất. Nếu Doanh Dự có thể khiến Mị công chúa đam mê thần hồn điên đảo, sau đó nói Mị công chúa lấy một ít công văn cơ mật chẳng phải là rất dễ dàng. Dù sao Mị công chúa tự do đi lại trong cung, không có bất cứ cản trở gì. Phù Tu nghe Doanh Dự nói có người đến, bị dọa muốn chết. Hắn không biết võ công, lỗ tai cũng không nhạy bén, căn bản không nghe thấy có người đi tới. Thế nhưng nếu có người đến, nghe được nội dung bọn họ đối thoại, như vậy nhất định phá hủy kế hoạch. Thời điểm đó hậu quả rất nghiêm trọng, cũng không biết làm sao chối cãi. Lào sao, sàn sạt, quả nhiên bụi cây bên cạnh lay động hai lần, Phù Tu sợ đến mồ hôi lạnh chảy ròng, lập tức liền thấy một cái bóng đen từ trong bụi cây lăn ra, tiếp tục lăn long lóc thêm một đoạn. Phù Tu sợ đến sắc mặt trắng bệch vội vàng muốn chạy. Bất quá quay đầu nhìn lại thấy là một đứa bé, hẳn là 4-5 tuổi. Đó chính là giới tử thôi, cách trương.